Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, kịch chiến. Đao bộ lạc tới, tại hỏa bộ lạc làm ra thanh thứ 9 cùng thời điểm. Bọn hắn giấu trong lòng thạch đao, mắt lộ ra hung quang, hiển nhiên không có hảo ý. Khi đời thứ tư vu nhận được tin tức thời điểm, bên ngoài đã đánh lên. Phía ngoài nhất đi săn chiến sĩ, thương vong thảm trọng, đông đông đông đông, đời thứ tư vu để người dùng sức gõ không thùng gỗ. Đây là đệ ngũ huyền dạy cho hắn cảnh báo chi pháp. Niên đại này muốn làm chống trận, đúc bằng sắt chuông lớn là không thể nào, nhưng không có cảnh báo phương thức. Đệ ngũ huyền luôn cảm thấy quá mức nguy hiểm, cuối cùng điều hòa, chỉ làm những này thùng gỗ lớn. Gõ đánh nhau cũng cực kỳ vang, theo thùng gỗ gõ vang, bộ lạc người kinh ngạc ngẩng đầu. Bọn hắn trước đó tự nhiên bị đời thứ tư vu dày vò diễn tập qua. Thanh âm như vậy đã để bọn hắn hình thành nhất định bản năng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không thèm để ý, bởi vì dạng này đột nhiên gõ vang thùng gỗ cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Không thèm để ý cũng không có nghĩa là bọn hắn không hành động. Đi về trễ là phải bị đánh, mà lại là bị bộ lạc bên trong còn sót lại 3 cái đồ đằng chiến sĩ đánh. Nghe nói đây là bọn hắn đang tranh thủ thủ lĩnh vị trí, mà bổ nhiệm thủ lĩnh quyền quyết định. Tại vu trong tay, mọi người nhao nhao hướng về vách núi treo leo mà đi. Bây giờ kia là hỏa bộ lạc đại bản doanh. Không chờ bọn họ trở lại bộ lạc bên trong, liền xa xa nhìn thấy từ núi rừng bên trong trùng sát ra đao bộ lạc người. Ô ô ô, hỏa bộ lạc người kinh ngạc, nhưng sau đó dương hiện tại bọn hắn trên mặt là phẫn hận. Lòng bộ lạc đánh vào bọn hắn bộ lạc, giết người vô số đúng là trong lòng bọn họ lớn nhất thù khấu. Nhưng những này đi theo long bộ lạc mà đến. Tại long bộ lạc truy giết ra ngoài về sau, gian dâm cướp bóc địch nhân, càng lọt vào bọn hắn khinh bỉ, thù mới hận cũ, những này hỏa bộ lạc người làm sao có thể nhẫn. Ô ô ô, lập tức có người dẫn đầu xông đi lên, cùng đao bộ lạc người chém giết cùng một chỗ. Đao bộ lạc không có đồ đằng chiến sĩ, nhưng bọn hắn kinh lịch chiến tranh càng nhiều, đánh nhau càng thêm đúng phương pháp. Mà hỏa bộ lạc lại là vụn vặt lẻ tẻ xông đi lên. Những nhân tài này vừa lên trước, liền bị thiệt lớn. Hỏa vạc người bắt đầu vừa đánh vừa lui. Càng ngày càng nhiều người tụ tập cùng một chỗ, nhưng bày biện ra bại thế lại càng ngày càng rõ ràng. Ô ô ô, đột nhiên có gầm lên giận dữ từ trong rừng rậm truyền tới. Tiếp theo là một đạo đỏ lam tương giao thân ảnh. Hỏa bộ lạc ra ngoài đi săn đồ đằng chiến sĩ trở về. Hắn trước tiên tiến vào chiến trường. Thân bên trên tán phát lấy đỏ lam sắc quang mang. Cùng bọn hắn giao thủ người. Sẽ bị đốt bị thương sẽ bị đống thương. Không kéo dựng rát. Đao bộ lạc hậu phương truyền đến một tiếng hỏa bộ lạc người nghe không hiểu. Lời nói. Sau đó long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ chạy đến. Hắn tại chạy ở giữa ngoại phóng đồ đằng lực lượng, kim sắc quang mang lấp lóe, có rồng ngâm hổ gầm âm thanh truyền đến, khinh thường nhìn thoáng qua hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Khóe miệng vểnh lên động long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ rút tay ra bên trong thạch đao. Hắn tham gia qua càn quét hỏa bộ lạc chiến dịch, biết những này hỏa bộ lạc người cũng không mạnh mẽ, dù là đồ đằng lực lượng biến sắc. Hắn cũng chưa để ở trong mắt, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thị nụ cười máu nở rộ. Chỉ thấy đối diện hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ từ trên lưng lấy xuống một cái gậy gỗ. Sau đó lấy ra một cây, tinh tế cây gỗ, lại đem hai dạng đồ vật lấy quái dị phương thức tổ hợp lại với nhau. Siêu, mũi tên tiếng xé gió lên. Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ trên mặt thị nụ cười máu biến thành kinh ngạc. Lại từ kinh ngạc trở nên kinh khủng, nếu có pha quay chậm, vậy cái này nhất định là cực kỳ đặc sắc sắc mặt biến hóa. Bành, Thạch Đào khó khăn lắm ngăn trở mũi tên, để hắn tránh thoát sinh tử đại kiếp. Lỗ Nha, hắn la lên đồng bạn hỗ trợ. Đào bộ lạc đằng sau lập tức xông ra hai cái long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Hỏa rạc đồ đằng chiến sĩ khuôn mặt biến đổi. Cái này cung tiễn mặc dù hữu dụng, nhưng là muốn dựa vào cung tiễn giải quyết hết ba địch nhân. Hắn tự nhận không có cái này tiễn pháp. Ba người từ khác nhau góc độ xông lại. Hỏa rạc đồ đằng chiến sĩ vội vàng lại thả hai mũi tên. Sau đó liền cẩn thận đem cung tiễn vẫn ở một bên trên mặt đất rút ra bên hông thạch đao, xông tới, cuối cùng bắn ra hai mũi tên. Có một tiễn trúng đích địch nhân đùi, xem như ngăn cản một địch nhân, mà còn lại hai người lại giết hắn trước người mấy người. Vọt tới trước mặt hắn, ô ô ô, nhìn xem trước người bộ lạc người vì để cho mình nhiều bắn một tiễn mà mất mạng. Đồ đằng chiến sĩ lửa giận từ trong lòng dấy lên, xách đao xông đi lên, lấy một địch hai. Tại long bộ lạc nhìn đến, đây là một trận nghiêng về một bên chiến đấu. Hai cái long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ hợp kích một cái hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Đây còn không phải là đánh một trận kết thúc sự tình. Nhưng mà sự tình lần nữa ở ngoài dự liệu, khi hai người tả hữu giáp công thời điểm, hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ dưới chân thái cực xoay chậm chậm. Sau đó, quái dị một màn xuất hiện. Hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ mặc dù đỡ trái hở phải, nhưng mỗi lần tại hai người hạ sát thủ thời khắc, hắn kiểu gì cũng sẽ nhanh chóng ngăn cản cũng phản kích. Loại này ngăn cản, phần lớn là ngăn cản được một phương tiến công, sau đó cấp tốc công kích một người khác. Rất giống hậu thế tá lực đả lực. Không cát lạp, tên thứ ba long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ xông lại gia nhập chiến đoàn. Trong nháy mắt phá vỡ loại thăng bằng vi diệu này, hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ bắt đầu liên tục bại lui. Thậm chí bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh. Siêu, lại là tiếng xé gió lên. Đây là lưu thủ hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ vọt ra. Tại viễn trình chi viện, phốp phốp, thạch đao cắm vào hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ đùi. Đau đến hắn ngã nhào về phía sau, mà kia người ám sát hắn, bị một tiễn khóa cổ. Siêu, mũi tên tiếng xé gió lên. Lần này long bộ lạc người không dám khinh thường, nhào nhào tránh né, để thụ thương hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ có làm dịu thời cơ. Hắn không thể hiện. Trong nháy mắt hướng về sau rút lui, rút ra trên đùi thạch đao, vốn định ném đi, lại phát hiện tựa như so với mình sắc bén. Hắn liền đem đao cắm ở bên hông rút lui, càng ngày càng nhiều hỏa bộ lạc người bắt đầu rút lui. Càng ngày càng nhiều đao bộ lạc người tại công kích, bọn hắn là long bộ lạc phụ thuộc bộ lạc, thụ long bộ lạc ức hiếp nhiều năm. Đã sớm từ nô lệ biến thành nô tài. Đối bọn hắn tới nói, chinh phục so với mình còn nhỏ yếu bộ lạc, nô dịch, ức hiếp bọn hắn là bọn hắn lớn nhất vui vẻ. Mặc dù không biết long bộ lạc tại bờ sông gặp khó sau bị thần kinh à, thế mà mang lấy bọn hắn viễn chinh đến tận đây. Nhưng không quan trọng, chỉ cần điểm cho bọn hắn nô lệ, bọn hắn liền nguyện ý. Bọn hắn sớm đã quên các tổ tiên bị long bộ lạc nô dịch lúc không cam lòng. Thời gian để bọn hắn dần dần quen thuộc thân phận mới. Dù không coi đây là vinh, nhưng cũng từ đó tìm được niềm vui thú. Theo loại này biến thái tâm tính xuất hiện, bọn hắn cũng thành công từ nô lệ biến thành nô tài. Từ đáy lòng nguyện ý là long bộ lạc phục vụ, nếu để cho đệ ngũ huyền nhìn thấy, hắn nhất định sẽ là long bộ lạc đánh cô. Cái này huấn người bản sự, nếu là dùng tải trên thân động vật, đoán chừng vài phút tổ kiến một cái gánh xiếc thú. Thân ở đáy biển đệ ngũ huyền tự nhiên không biết phía trên phát sinh biến cố lớn như vậy. Mà đời thứ tư vu cũng không có thời gian liên hệ đệ ngũ huyền. Hắn vừa mới đem một vài vừa lớn lên hài tử giấu trong sơn động, sau đó liền tới gần chiến trường. Khoảng cách gần quan sát chiến đấu, vô số đồng tộc chết thảm tại đồ dưới đao. Đây coi như là hắn lần thứ nhất tự mình kinh lịch chiến tranh. Nhìn thấy cái này máu tanh tàn khốc một mặt, chỉ làm cho cả người hắn đều bị thật sâu rung động đến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.